Phần 1 dệt ngân hà cho em. Chương 48, học giỏi toán lý hóa, gặp cung đấu cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi dưới trời sao? Còn trong quá trình ghi hình đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đủ loại đề tài liên quan đến tổ chương trình luôn là nội dung hot. Thậm chí một vài thí sinh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đã bứt phá thành lập fan club trên mạng. Bởi vậy, mỗi hành động của thí sinh đều được chú ý. Rạng sáng hôm nay, một tin tức từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng lên men thành điểm nóng được toàn dân chú ý. Thí sinh người đi dưới trời sao đấu đá với nhau. Chẳng lẽ chương trình sắp trở thành bộ phim cung đấu lớn nhất? Bọn họ đang tuyển nhân tài hàng không vũ trụ hay tuyển tú cho kiều cung? Bài viết vạch trần thí sinh nào đó vì loại đối thủ đã đẩy một thí sinh khác có tiềm năng lấy được giải quán quân xuống dốc cả có được cao 20 mét. Khiến người đó bị thương nhiều chỗ. Suýt bị hủy dung. Những việc đấu đá thế này vốn là chủ đề trò chuyện say sưa của mọi người. Bài viết này là như một viên đá giấy lên hàng ngàn cơn sóng. Nhanh chóng được các công ty truyền thông lớn đăng lại. Rất nhiều người tham gia bàn tán sôi nổi. Trong bài viết đó có ảnh chụp dốc cát. Còn ghi chú về độ cao sườn núi. Trọng tâm cơ thể. Trọng lượng cơ thể. Bộ phận cơ thể tiếp đất. Khoảng cách trượt và vị trí bị thương. Còn vẽ từng dấu mũi tên trên mặt phẳng nghiêng và dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đồng thời người đăng bài còn tính toán ra lực ma sát và đủ loại số liệu để chứng minh Vương Tiết Nha không tự ngã xuống. Mà bị người ta đẩy xuống dốc cát. Chắc chắn có sự khác biệt của hai cách rơi và lực tác dụng. Bọn họ dựa trên cơ sở của Trình Nguyệt để tính toán ra nhiều số liệu hơn. Biến bài viết này thành một bài phổ cập khoa học. Truyền thông còn trêu chọc, học giỏi toán lý hóa, gặp cung đấu cũng không sợ. Độ hot của chủ đề này mãi không hạ nhiệt khiến tổ chương trình lại luống cuống. Vương Tiết Nha còn chưa xem hết bài viết, đã có điện thoại gọi đến. Người dẫn đội, huấn luyện viên, chị Vương phụ trách tổ chương trình. Hết người này tới người khác muốn liên lạc với cô. Đừng nghe, chị Nguyệt lạnh lùng nhìn cô. Hả? Vương Tiết Nha run rẩy rụt tay về. Vì sao? Chỉ Nguyệt lười biếng liếc nhìn cô. Cậu bị thương nặng, tối hôm qua đột nhiên bị sốt. Không phải bây giờ vẫn đang ngủ mê man sao? Vương Tiết Nha, chỉ Nguyệt ném áo khoác huấn luyện lên người cô. Đừng sợ, còn có mình đây, còn có mình đây. Vương Tiết Nha uất ức gật đầu. Chưa đến 10 phút sau, huấn luyện viên Lưu và chị Vương của tổ chương trình đã tìm tới. Chỉ Nguyệt vẫn không cho Vương Tiết Nha xuất hiện. Lề mề mãi mới chậm rãi dọn dẹp xong rồi mở cửa lều vãi đi ra ngoài. Chị Vương, huấn luyện viên Lưu, sao mọi người lại đến đây? Huấn luyện viên Lưu là người thành thật nên nói luôn. Số 15 đâu? Chúng tôi có việc muốn hỏi cô ấy. Chỉ Nguyệt tỏ ra bình tĩnh. Hôm qua trên đường tôi đưa cô ấy đi thay thuốc gặp gió lạnh. Cô ấy bị thương cộng thêm không quen với thời tiết ở sa mạc nên đến đêm lại bị sốt. Bây giờ vẫn đang ngủ. Huấn luyện viên Lưu khẽ giật mình vẫn đang muốn nói chuyện lại bị chị Vương cản lại. Cô Trì phải không? Chị Vương liếc nhìn vào lều vải uyển chuyển cười nói. Các thí sinh đã ký thỏa thuận với chúng tôi trước khi tham gia ghi hình. Nếu không có sự cho phép của tôi chương trình, các thí sinh không được tự ý truyền bá nội dung. Không được tự vạch trần bí mật về đối thủ cạnh tranh. Công kích lẫn nhau, ảnh hưởng đến hình tượng của chương trình. Hoặc thông tin bôi nhọ hình tượng chương trình. Khoan khoan khoan, chị Nguyệt chậm rãi khoanh tay. Chị Vương, sao tôi không hiểu chị đang nói gì chứ? Luôn, vẽ mặt chị Vương tối sầm lại. Chị Nguyệt lại mỉm cười. Chị đang nói điểm nóng hôm nay sao? Ý của chị là... Cô Vương của chúng tôi đã đăng bài viết này lên. Nụ cười của chị Vương thoáng cứng đờ. Tổ chương trình còn chưa có ý kiến xử lý chuyện này. Các cô đã âm thầm làm như thế. Có phải là không hay lắm không? Chị Nguyệt, xin hỏi, chị có chứng cứ không? Đương nhiên chị Vương không có chứng cứ nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Nói thật, cá nhân tôi thấy rất thông cảm với việc cô Vương đã gặp phải. Tôi biết cô ấy có lòng tốt cứu người vì vậy vẫn đang cố gắng liên lạc với quản lý cấp cao trong công ty để hóa giải giúp các cô. Vậy mà các cô làm ra chuyện như vậy. Không phải đang khiến chúng tôi có sự sao? Thật xin lỗi. Chị Nguyệt giữ nguyên nụ cười. Tôi không hiểu ý của chị. Bài viết không phải do cô Vương đăng. Cũng không phải tôi đăng. Đương nhiên, nếu có người nào khác tốt bụng bênh vực lẽ phải, chúng tôi cũng không thể xen vào. Đúng không? Cô Vương đã ký thỏa thuận với các chị chứ người khác không ký. Họ không có nghĩa vụ giữ bí mật và bao che cho người xấu giúp các chị. Cô, khuôn mặt chị Vương biến thành màu gan heo. Trong tổ chương trình này, không cần biết thí sinh tài giỏi đến mức nào cũng phải nịnh nọt cô ta. Bây giờ bị chị Nguyệt mỉa mai như thế, cô ta bắt đầu không chịu nổi. Được, các cô đã không biết tốt xấu thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng chị Vương đã xé toàn lớp ngụy trang kia. Nói mà không che giấu. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên. Vì thành tích của thí sinh Vương Tiết Nha đội năm số 13 không đạt tiêu chuẩn nên sẽ bị. Cô ta chưa kịp nói ra chữ loại, thì điện thoại cho treo lên. Cô ta liếc nhìn về chị Nguyệt rồi đi nghe máy. Chưa đến 10S, dáng vẻ của cô ta cứ như gặp quỷ. Cô ta đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm chị Nguyệt bằng đôi mắt trang điểm đậm. Được, tôi hiểu rồi. Chị Nguyệt chị yên lặng mỉm cười nhìn cô ta như vậy. Không hỏi cũng không lùi bước. Cô chị Nguyệt lễ phép gật đầu. Chị nói đi, chị Vương muốn nói lại thôi. Hôm nay tổ chương trình không vẫn luyện. Đạo diễn nói trưa nay sẽ mở cuộc họp ngắn với thí sinh. Tập trung thảo luận một vài vấn đề xuất hiện gần đây. Giọng điệu của cô ta đột nhiên trở nên uyển chuyển. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Chị Nguyệt nhướng đến mày. Ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Chị Vương hít sâu một hơi. Tối nay sẽ có bữa tiệc liên hoan ở huyện thành. Anh Kiều sẽ đích thân tham gia. Anh ấy mời cô nhất định phải tham gia. Mời. Trái tim chị Nguyệt nhảy lên thình thịch. Tôi từng nói. Bài viết không phải do tôi đăng. Tôi biết. Hàng lông mày của chị Vương đã giãn ra. Ban thái độ của tôi không tốt. Cô đừng để ý. Tôi cũng chỉ lo lắng cho các cô thôi. Cứ vậy nhé. Chờ gặp được anh Kiều thì lại nói tiếp. Chị Nguyệt liếc nhìn cô ta với vẻ kỳ quái. Chỉ gật đầu rồi quay về lều. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tiết Nha nóng nảy đến mức sắp bùng cháy. Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc này cũng không hiểu ra sao. Nguyệt Quang Quang, không phải cậu đăng bài viết đó. Vậy thì ai đăng? Anh Thiệu, Cách Trương.